Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, Hoa Hạ Giới Lập. Ân, Dạ Khôi đột nhiên có loại tim hồi hộp cảm giác. Chào mày để lộ ra biểu tình nghi hoặc. Phảng phất có người đang dòm ngó hắn. Nhưng lại hoàn toàn phát chóc không đến nguyên. Được rồi, trước tiên cướp đoạt thanh ma giới thế giới bản nguyên. Hệ thống, cướp đoạt thế giới bản nguyên phải làm sao? Đinh, túc chủ có thể liên hệ hỗn độn thụ hạt giống. Nó sẽ dạy ngươi làm gì? Nghe thấy hệ thống trả lời. Dạ Khôi lập tức cùng hỗn độn thụ hạt giống câu thông. Kỳ thực căn bản không cần Dạ Khôi làm gì sao? Hỗn độn thụ hạt giống mình liền có thể đem thanh ma giới thế giới bản nguyên cướp đoạt qua đây. Bất quá phương pháp có hai loại. Một loại là trực tiếp đem thanh ma giới tất cả bản nguyên thôn phệ sạch sẽ. Kia thanh ma giới sẽ triệt để hủy diệt. Dị chủng là đem thanh ma giới cùng Dạ Khôi thế giới của hắn thống nhất chung một chỗ. Trực tiếp hủy diệt là tốt. Cái này vắng lặng thanh ma giới căn bản không có cái gì thống nhất giá trị. Dạ Khôi rất nhanh làm ra quyết định. Liên hệ hỗn độn thụ hạt giống để cho đối phương tiến hành cướp đoạt. Tại hỗn độn thụ hạt giống bắt đầu cướp đoạt bản nguyên sau đó. Thanh ma giới phát ra một hồi than khóc. Hỗn độn thụ mầm móng cường đại. Thanh ma giới căn bản là vô pháp chống cự. Huống chi thanh ma giới là chiến bại một phương. Hiện tại nằm ở cực độ yếu ớt trạng thái. Dạ Khôi nhìn đến tràn đầy than khóc thanh ma giới. Tự lẩm bẩm cá lớn nuốt cá bé chính là hằng cổ không đổi pháp tắc. Nói không chừng ngày nào về đến phiên mình trở thành người khác lương thực. Bất quá, ta cũng không muốn trở thành người khác lương thực. Cho nên ta chỉ có thể không ngừng biến cường. Không ngừng cướp đoạt. Đây chỉ là bắt đầu. Lẩm bẩm lầu bầu mấy câu nói sau đó. Dạ Khôi thần tốc hướng về thông đạo bay đi. Cái thế giới này đã tại không ngừng tan vỡ. Thông đạo bên kia. Tam tộc đại quân khẩn trương nhìn chằm chằm. Mặc dù là thi tổ đang đuổi giết cái kia thanh ma vương. Nhưng mà tại không có kết quả trước trong lòng bọn họ vẫn có chút lo lắng. Vèo, thi tổ Dạ Khôi thân ảnh từ thông đạo bay ra. Nhìn bằng nửa con mắt nhìn xuống tam tộc đại quân. Đôi môi khẽ mở nói ra thanh ma giới đã không còn tồn tại. Hắn lợi dụng đến hỗn độn thụ mầm móng lực lượng đem âm thanh truyền khắp cả thế giới. Những cái kia không tại chiến trường các sinh linh cũng nghe được rõ ràng. Cả thế giới đột nhiên yên tĩnh lại. Toàn bộ sinh linh đều tựa như bị cố định hình ảnh một dạng. Tiếp theo bùng nổ ra nhảy cẫng kích động tiếng reo hò. Vạn tuế, thi tổ vạn tuế, ngoặc kép, trong 10 năm một mực quấn vòng quanh tất cả mọi người trong lòng nguy cơ rốt cuộc giải trừ. Rất nhiều người đều lưu lại vui vẻ nước mắt. Hồi hoàng thành. Thi tổ Dạ Khôi tay vung lên, hướng về phía tam tộc đại quân uy nghiêm hô. Tuân lệnh, trình tề âm thanh xông thẳng tới chân trời. Đối với thi tổ cái này cứu vớt thế giới anh hùng. Bọn hắn là thật lòng thành ý tôn kính. Trong này bao gồm Kỳ Lân Hoàng, Không Giật Phi còn có mộ anh linh cái nữ đế này chuyển thế. Mặc kệ lúc trước có cái gì ân oán, tại lúc này cơ hồ đều hoàn toàn tiêu tán. Tam tộc đại quân trùng trùng điệp điệp trở lại ngoài hoàng thành an tĩnh chờ. Thi tổ Dạ Khôi đứng tại trên tường thành quét nhìn bọn hắn. Lần này thắng lợi sẽ là thế giới đặt nền móng. Cái thế giới này sẽ vĩnh viễn không bao giờ dừng bước hướng về tầng thứ cao hơn bước. Cho nên, chúng ta sau đó phải làm là chủ động đi xâm phạm thế giới khác. Để cho thế giới của chúng ta biến cường. Thay vì bị động, còn không bằng chủ động xuất kích. Chỉ có trở thành tối cường mới không sợ hãi bất cứ địch nhân nào. Hướng theo thi tổ dứt lời bên dưới. Tam tộc đại quân rối rít sửng sốt một chút. Lại muốn đi xâm phạm thế giới khác. Nghe thi tổ có ý tứ là bọn hắn sẽ một mực phát động chiến tranh. Vẫn luôn sẽ nằm ở trong chiến tranh. Đây thật sự có cần thiết sao? Đang lúc này, nhân loại Dạ Khôi chậm rãi bay đến trên tường thành cùng thi tổ Dạ Khôi đứng sóng vai. Kỳ thực thi tổ nói không sai. Chỉ có để cho chúng ta thế giới biến cường mới không sợ dị giới xâm phạm. Giống như lần này thanh ma giới xâm phạm. Bọn hắn tại sao phải xâm phạm chúng ta? Đó là bởi vì đối phương cho rằng chúng ta nhỏ yếu. cho nên bọn hắn mới dám xâm phạm. Nếu như chúng ta ngay từ đầu liền vô cùng cường đại, bọn hắn còn dám động ý định này sao? Cá lớn nuốt cá bé, Hằng Cổ không thay đổi. Tại nhân loại Dạ Khôi sau khi nói xong, Tam tộc đại quân lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, nếu mà ngay từ đầu liền so sánh thanh ma giới mạnh, đối phương căn bản là không dám phát động xâm phạm. Giữa thiên địa hẳn không chỉ thanh ma giới sẽ xâm phạm thế giới khác đi. Có lẽ về sau bị một cái càng cường đại hơn thế giới để mắt tới. Vậy bọn họ cũng chỉ có thể trở thành thịt cá mặc người chém giết. Thi tổ Dạ Khôi đảo mắt một vòng trầm giọng hỏi, các ngươi muốn trở thành thợ săn vẫn là con mồi? Thợ săn, Tam tộc đại quân không chút do dự trả lời. Vậy thợ săn muốn làm gì? Săn thú, Dạ Khôi hài lòng gật đầu một cái. Đang lúc này, cả thế giới đột nhiên chấn động. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại có dị giới xâm phạm? Mọi người rối rít để lộ ra lo lắng biểu tình. Không cần kinh hoàng, chúng ta thế giới đang thay đổi mạnh mẽ. Dạ Khôi mang theo nụ cười nói ra. Âm thanh truyền khắp cả thế giới. Nghe thấy Dạ Khôi mà nói, thế nhân rối rít thở phào nhẹ nhõm. Đang chấn động sau khi kết thúc, thiên địa linh khí rõ ràng nồng nặc, thế giới diện tích cũng làm lớn ra. Bất quá không có lần trước lên cấp rõ ràng. Ở thế giới phần cuối một nơi không gian độc lập bên trong, năng lượng kinh khủng đang không ngừng quay cuồng. Coi như là Dạ Khôi cũng không dám chạm vào. Hỗn độn thụ hạt giống hơi run rẩy. Một đầu nhỏ bé vết nứt chậm rãi xuất hiện. Rất nhanh, một đầu mềm mại lục mầm từ trong mầm móng mọc ra. Ong ong, một đạo tiếng chấn động vang dội. Cái không gian này tràn đầy hỗn độn chi lực. Tiểu lục mầm không ngừng đung đưa, giống như là tại biểu thị công khai mình nhảy cẫng, mà đang ở một khắc này, hai cái Dạ Khôi rối rít đồng thời sửng sốt một chút. Hắn phát hiện mình bây giờ có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu quan sát cả thế giới mỗi một chỗ. Đối với cái thế giới này hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Thế giới chi lực cũng gia tăng tại trên người hắn, để cho hắn cảm thấy trước giờ chưa từng có thoải mái. Đột nhiên, hai đạo xông thẳng tới chân trời khí thế tại hoàng thành trên tường thành bạo phát. Tam tộc đại quân cùng trong hoàng thành người lập tức bị đè té quỵ dưới đất. Ở thế giới chi lực dưới sự thử thách, hai cái Dạ Khôi song song đột phá đến linh giai trung kỳ. Quỳ dưới đất mọi người toàn bộ biểu tình khiếp sợ, cặp mắt tràn đầy kích động. Thi tổ cùng Dạ Đế đột phá. Bọn hắn thế giới đem lại trở nên càng cường đại hơn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Dạ Khôi một trận cười điên cuồng sau đó đem tất cả khí thế thu hồi. Song song mắt nhìn xuống phía dưới tam tộc đại quân. Chúng ta thế giới cũng là thời điểm nắm giữ một cái danh tự rồi. Giới này tên là Hoa Hạ. Hướng theo Dạ Khôi âm thanh rơi xuống. Cả thế giới toàn bộ sinh linh tâm lý đều nói thầm Hoa Hạ hai chữ. Mà đúng lúc này, Dạ Khôi âm thanh lại vang lên lần nữa. Về sau Hoa Hạ giới để cho ta cùng Dạ Đế cùng Chúa Tể. Mộ Anh Linh vì nhân tộc chi vương. Kỳ Lân Hoàng vì thú tộc chi vương. Bạch Thiên Tà vì thi tộc chi vương. Hoa Hạ giới lập. PS buổi chiều nặn ra thời gian đuổi bản thảo một chương. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.